Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ cắn môi, hai mắt ướt long lanh. Bộ dáng kia dễ dàng làm cho người khác dâng lên cảm giác muốn che chở bảo vệ. Bảo sao Phỉ Ngạo lại nhớ hoài không quên như vậy. Vừa nghĩ đến anh, Phỉ Ngạo liền xuất hiện. Anh bước nhanh vào trong bếp, thấy dưới sàn nhà có dầu mỡ, thì cáo tay Hứa Nhan đẩy qua một bên, sau đó mới cúi đầu nhìn Giai Kỳ hỏi. Làm sao vậy? Không sao đâu, chỉ là bỏng nhẹ mà thôi. Giai Kỳ chớp đôi mắt dịu dàng nhìn anh, trong lòng vui vẻ. Mà Hứa Nhan bị người đàn ông này bóp trúng vết thương, đau đến mức chảy cả mồ hôi lạnh. Bởi vì Hứa Nhan mặc áo dài tay nên anh cũng không để ý, chỉ nghe thấy tiếng hét của Giai Kỳ, còn có động tác cầm khăn tay che cổ của cô. Anh đỡ cô dậy, sau đó quay ra nhìn Hứa Nhan, khẽ nhăn mày, trong giọng nói mang theo tức giận. Sau này cẩn thận một chút. Môi Hứa Nhan run lên, chua xót nhìn anh, chợt cười cười. Xin lỗi vì đã làm đau cô ấy. Anh vẫn nên đưa cô ấy đi bệnh viện thì hơn. Cô nói xong, ngồi xuống thu gom mấy vật dụng dưới đất, ngay cả nhìn anh thêm một cái cũng lười làm. Nếu không phải Giai Kỳ đột nhiên ngã xuống thì làm sao sẽ có chuyện. Cô lại không thể ở trước mặt anh tố cáo người mà anh yêu. Phỉ Ngạo trần trờ, thấy cô nói xin lỗi thì trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Nhìn thấy vết sưng trên trán Hứa Nhan, muốn mở miệng quan tâm một câu lại bị Giai Kỳ kéo tay, đành bất đắc dĩ đưa cô nàng đến bệnh viện xem một chút. Bọn họ vừa rời đi, Hứa Nhan liền chậm rãi đứng lên, đem nước xả vào cánh tay. Trên đó một mảng đỏ ửng, còn có bong bóng nước phồng lên, đau rát đến mức cô nghiến chặt răng ken két, mồ hôi trên trán liên tục rỉ ra. Phỉ Ngạo ra ngoài cùng Giai Kỳ, căn bếp nhỏ lập tức trở nên trống trải. Hứa Nhan biết bản thân đã đặt nhầm tình cảm lên người đàn ông kia, nhưng không cách nào ngăn cản được trái tim đau đớn. Cô thu dọn xong thì lập tức chạy đi tìm Chu quản gia xin chút thuốc trị bỏng. Bất quá tác dụng cũng không mau, tay vẫn rát quá. Tất cả phiền não đều là do mình tự tìm đến, vậy nên cũng chỉ có tự bản thân mình giải quyết được. Cô quyết định từ nay ít tiếp xúc với cả hai người họ. Nếu không có việc gì thì ở trong phòng nhiều một chút cũng tốt. Buổi tối, Hứa Nhan nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trán bắt đầu thấm mồ hôi. Rõ ràng cô đã bôi thuốc nhưng vẫn bị vết bỏng hành hạ. Cảm giác chóng mặt nhanh chóng đánh úp tới, khiến cô mơ mơ màng màng thiếp đi. Phỉ Ngạo trở lại biệt thự đã là buổi tối. Sau khi đưa Giai Kỳ về phòng, liền đi kiểm tra cam ở nhà bếp. Tất nhiên anh không hề có ý trách Hứa Nhan, nhưng lúc ấy không hiểu vì sao lại to tiếng với cô. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu chẳng may cô lại không cẩn thận, có lẽ sẽ bị thương giống như Giai Kỳ. Màn hình hiển thị hình ảnh hai người con gái loay hoay trong bếp. Sau đó Giai Kỳ không cẩn thận té ngã, chiều theo góc độ mà chảo dầu kia đổ tới, rõ ràng người bị hất trúng là Hứa Nhan. Trái tim đột nhiên co thắt lại, Phỉ Ngạo đứng bật dậy đi về phía phòng cô. Người trên giường co lại thân thể, trán và cổ nóng hầm hập như lửa đốt. Thấy cô thở ra từng hơi nặng nề khó nhọc, anh mới biết mình đã vô tâm như thế nào. Xem cánh tay của cô hẳn là bỏng cấp độ 2, trán vẫn còn sưng. Phỉ Ngạo nhấc điện thoại gọi bác sĩ riêng đến, cho dù đã là nửa đêm nhưng vẫn không tha cho người khác. Cho cậu nửa tiếng, lập tức đến đây. Này, dù gì chúng ta cũng là bạn đấy, sao có thể đối xử với tớ như vậy? Chẳng phải cậu rất khỏe mạnh hay sao? Nếu không có việc gấp thì đừng có gọi tớ. Là việc gấp, vợ tôi bị bỏng. Bên kia im lặng một lúc, giống như là bị kinh ngạc, sau đó mới cười ha hả đáp. Phỉ thiếu gia, cậu kết hôn bao giờ vậy? Đừng có đùa tâm hồn nhỏ bé này nha. Còn 29 phút. Tên ác nhân này. Đối phương nghe giọng Phỉ Ngạo không giống đùa giỡn, vội la lên rồi cúp máy. Khoảng 20 phút sau, một người đàn ông tóc rũ rượi tiến vào trong phòng, thở hổn hển. Mệt chết người, không ngờ thật sự là có vợ. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, nhìn khuôn mặt của người trên giường một cái. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh ngày trước, lắp bắp. Cậu, Giai Kỳ... Không phải, cô ấy là Hứa Nhan. Đến xem một chút đi. Phỉ Ngạo không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của người nọ, mạnh mẽ kéo hắn tới bên cạnh cô để cho hắn kiểm tra vết thương. Ấy, bảo như thế này mà bôi thuốc lung tung quá, nhiễm trùng rồi, bảo sao không phát sốt chứ. Nghe người bạn này nói chuyện, Phỉ Ngạo hít sâu một hơi hỏi. Có nghiêm trọng không? Không sao, có thần y Trần Thụy ta đây, mất nửa cái mạng cũng không thành vấn đề, ông cứu được hết. Trần Thụy cười cợt, sau đó xử lý lại vết thương trên tay và trên trán của người trên giường. trong lòng lại rối tinh rối mù, không hiểu rốt cuộc cô gái này là ai, sao có thể khiến cho tên phỉ ngạo độc ác đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net